Chương 2905, đạo gì? Lý Thất Dạ cười cười, nhìn xem phù văn trên vách đá, nói ra, kiếm tẩu thiên phong, đây cũng là thế nhân yêu nhất. Thế gian đều là tục tử, lại có bao nhiêu người nguyện ý đi củng cố nền tảng đâu? Tại bao nhiêu người tự xưng là thông minh xem ra, đại đạo cao xa, đây mới là bọn hắn truy cầu, đem thời gian tinh lực lãng phí ở trên củng cố nền tảng, đó là đồ đần cách làm, cho nên, người có thể đi tuyên cổ, lác đác không có mấy. Lão nhân cũng cười cười, nói ra, thiên tài sao mà nhiều, kẻ thành đạo, làm sao nó thiếu, duy tâm bất động, mới có thể đi tuyên cổ. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, không liên quan tới quang minh, không liên quan tới hắc ám, cũng không liên quan tới đường hoàng vương đạo hoặc bàn môn tả đạo, đạo cơ không thật, sao là đạo tâm bất động. Lão nhân nhìn chăm chú, thần thái trịnh trọng, Lý Thất Dạ không khỏi nhìn qua nơi xa, gật đầu, cũng thừa nhận, nói ra, cũng đích thật là như vậy, mọi người tại trông về phía xa xa xôi chỗ thời điểm, thường thường là quên dưới chân của mình, không tích nửa bước, dùng cái gì trí viễn. Lão nhân nhấp một hớp sơn tuyền, gật đầu, sau đó nhìn Lý Thất Dạ, nói ra, đạo hữu vì sao mà đến, nhìn xem mà thôi. Lý Thất Dạ cười một tiếng, nói ra, nhìn xem viễn hoang thánh nhân lưu lại cái gì, bất quá nha, lại tới đây, thấy được ngươi, ta cảm thấy, ta cũng nên yên tâm, nhìn cùng không nhìn, cũng không sao cả. Nếu đã tới, làm sao không đồng nhất nhìn đâu, tận mắt nhìn thấy, lúc này mới an tâm. Lão nhân nói chuyện rất hợp ý, giống như là trưởng bối một dạng, lời nói này đến cũng thế, cũng tốt, nhìn xem cũng được, liền nhìn xem viễn hoang thánh nhân, hắn ngay lúc đó tâm tính cũng tốt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, hắn từ hắc ám mà đến, mặc dù nói nhóm lửa trong lòng mình quang minh, nhưng, hắn chung quy là hắc ám, cho nên, hắn hay là quy về hắc ám. Lão nhân nghiêm túc nói ra, cho nên, ta nói hắn, hắn không có nghĩa là quang minh, chỉ bất quá, năm đó ta đạo còn cạn, tài nghệ không bằng người, quang minh cũng tốt, hắc ám cũng được, đơn giản là trong lòng của hắn nhất niệm. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, lắc đầu, nói ra, hắn cùng ngươi không giống với, ngươi là chấp tại quang minh, rốt cuộc quang minh, sở cầu, chỉ là chỗ đi mà thôi, đây cũng là. Lão nhân khó được nghiêm túc gật đầu, nói ra, năm đó, ta cùng hắn nói, hắn sở cầu quang minh, đơn giản là trong lòng an ủi thôi, chỉ cầu bản thân an ủi, hắn phổ độ chúng sinh, quang minh rọi khắp nơi, chẳng qua là bản thân tìm kiếm mà thôi. Ở trong hắn tâm chỗ sâu, tham lam một mực trục trịch, hắn tham lam, vẫn muốn ngắt lấy hắn quang minh, đến cuối cùng, quang minh, đối với hắn mà nói, vậy chỉ bất quá là thủ đoạn mà thôi, hắn không thoát khỏi được tham niệm của mình, chuẩn xác hơn nói, hắn không thoát khỏi được sợ hãi trong lòng. Lý Thất Dạ nhìn qua xa xôi chỗ, chậm chậm nói ra, đối mặt diệt vong thời điểm, hắn không thoát khỏi được phần này sợ hãi, không thoát khỏi được một phần này thất bại, không cách nào bằng phẳng, cái này khiến hắn bất luận như thế nào, hắn đều phải mưu tồn, hoặc là có sức đánh một trận. Chính là bởi vì như vậy, lúc này mới khiến cho hắn một mực mưu cầu để cho mình mạnh lên. Khi hắn cường đại đến trình độ nhất định thời điểm, trong lòng của hắn tham lam đột phá ranh giới cuối cùng của hắn, dao động đạo tâm của hắn, khiến cho hắn vì đạt tới chiến lược của mình, có thể không tiếc hết thảy, quản chi là chôn vùi thế giới của mình, chôn vùi kỷ nguyên của chính mình. Cuối cùng khi hắn muốn trở về quang minh thời điểm, tìm kiếm mình nhân tính thời điểm, hắn mới có thể phát hiện, vậy chỉ bất quá là bản thân an ủi mà thôi, muốn kiện an ủi vong linh, cảm thấy an ủi đã từng đối với hắn thất vọng mọi người. Nói đến đây, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lão nhân trầm mặc một chút, một lát sau, hắn chậm chậm nói ra, ta sở cầu, chỉ là thụ đạo mà thôi, đi con đường của mình mà thôi, thuần túy, đây là chuyện tốt. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, lão nhân ngẩng đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, đạo hữu đâu? Đạo hữu chỗ đi qua đường, muốn đi cảm thấy an ủi sao? Không, ta không cần cảm thấy an ủi chính mình, cũng không cần đi cảm thấy an ủi vong linh. Lý Thất Dạ nhìn qua nơi xa, ánh mắt kiên nghị, chậm chậm nói ra, tốt bắt đầu, mà kết thúc yên lành, không liên quan tới hắc ám, không liên quan tới quang minh, ta một mình tiến lên, sau lưng thế giới hưng suy, đó là chuyện của nó, không cần ta đi nắm nâng, cũng không cần ta đi chôn vùi, cho nên, ta không cần gánh vác chúng sinh cũng không cần đi ký hy tại ta, thế gian, không có chúa cứu thế. Lão nhân nhẹ gật đầu, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, không sai, thế gian, không có chúa cứu thế, nếu như nói, thế gian có chúa cứu thế, như vậy, chúa cứu thế này, thường thường chính là ác ma. Cho nên, ta không phải chúa cứu thế, ta làm, vẻn vẹn làm chính ta mà thôi, ta chính là ta. Đạo hữu đường xá xa xôi, không dễ đi, không dễ đi. Lão nhân cảm khái một tiếng, nói ra, ta cố gắng cả đời, cũng vẻn vẹn như thế mà thôi, cũng chỉ là thụ đạo, sánh vai thủy tổ. Mà đạo hữu, đi xa thiên ngoại, siêu thoát vạn giới, không tại trong loại của ta, chỉ sợ đời này, ta không thể nhìn thấy đạo hữu thành tựu, có lẽ, đây là một chuyện tốt. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, nếu ta thành công, thiên tướng biến, nếu ta thất bại, chỉ sợ, thiên địa diệt, bất luận là loại nào, đối với thế nhân tới nói, đều chưa chắc là vui lòng tiếp nhận, đối với rất nhiều người mà nói, bọn hắn càng vui tiếp nhận hiện trạng, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Lão nhân nhìn xem nơi xa xôi, qua một hồi lâu, chậm chậm nói ra, đạo của ta có hạn, không thể gặp toàn bộ sự vật, nhưng, từ Viễn Hoang Thánh Nhân lời nói biết được, nên tới, cuối cùng sẽ đến, bất luận thế giới nào, cuối cùng đều trốn không thoát, chẳng qua là thời gian sớm muộn mà thôi, đối với sâu kiến mà thôi, đương nhiên là sống ở lập tức. Một xuân một hạ, bọn chúng chính là sinh mệnh kết thúc, về phần sau khi chết, hồng thủy ngập trời, lại cùng nó bọn họ liên quan gì? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngàn vạn năm, đối với thế nhân mà nói, quá xa xưa, không tại trong cân nhắc của bọn hắn sống ở lập tức, sở cầu chỉ là để cho mình càng mạnh thôi, đúng nha. Lão nhân không khỏi vì đó cảm khái, nói ra, thánh nhân cách làm, lại chỗ nào là phàm phu tục tử có thể hiểu được, còn tốt, ta không phải thánh nhân, cho nên không giống thánh nhân tịch mịch như vậy cô độc. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, thật sao? Lão nhân cười cười, nói ra, có phải hay không thánh nhân, tương lai xa xôi, liền có thể biết, bất quá, hiện tại có biết, có lẽ, một ngày nào đó, đạo hữu có thể sẽ gặp thế nhân thoá mạ, đời đời thoá mạ, đó cũng không phải một hai ngày sự tình. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, bắt nguồn từ viễn cổ, người mắng ta nhiều đi, ai không biết ta là ác ma, lại có ai người không biết ta là hắc thủ phía sau màn. Nếu là muốn cầu cái thanh danh, vậy thì cái gì đều không làm, như muốn cầu cái thanh danh tốt đẹp, liền làm Viễn Hoang Thánh Nhân, nhưng, đạo hữu cũng không nguyện ý đi làm hai loại người. Lão nhân cười cười, ta nói là ta. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười cười, nói ra, cần gì đi làm người khác, thế nhân như thế nào nhìn, liên quan ta cái rắm, tốt một câu liên quan ta cái rắm. Lão nhân không khỏi tán thưởng một tiếng, nói ra, ta lúc còn trẻ, không có đạo hữu như vậy lòng dạ, lo được lo mất, đi đến hôm nay, mới hiểu được, đây hết thảy đều là lộ ra như vậy không có ý nghĩa, buồn cười như vậy, làm chính mình, sau lưng tên, để cho người ta đi nói đi. Lý Thất Dạ tùy ý vừa cười vừa nói, hồn nhiên không thèm để ý, làm chính mình, sau lưng tên, để cho người ta đi nói đi. Lão nhân cũng không khỏi cảm giác trách, gật đầu, nói ra, đáng tiếc, năm đó ta cảm thấy ngộ được trễ, lại sớm một bước, có lẽ, cũng không có Viễn Hoang Thánh Nhân, hiện tại cũng không muộn. Lý Thất Dạ cười cười, thản nhiên nói ra, luôn có một ngày, ngươi quang minh, sẽ chiếu sáng thế giới này, trong tương lai, Viễn Hoang Thánh Nhân đằng sau, còn có ngươi. Lão nhân cười cười, nhìn qua nơi xa, chậm chậm nói ra, cũng chỉ có thể là như vậy. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn một chút lão nhân, nói ra, Đại Hắc Ngưu từng nói, ngươi từng là từng có ý nghĩ, con né con này, chính là quá gia. Lão nhân cũng không khỏi cười một tiếng, lắc đầu, nói ra, hắn một thân tạo hóa, khó lường, xuất thân tốt, huyết thống chính, có thể nói là tiền đồ vô lượng, đáng tiếc, chính là gia cực kỳ, không phải vậy, hắn sẽ trở thành một thời đại đế tạo giả, hắn cũng không phải người như vậy. Lý Thất Dạ lấy nói ra, coi như để hắn ngồi tại trên chí tôn vị, chỉ sợ hắn cũng ngồi không thoải mái, tâm tính cho phép, hắn chính là một đầu ở trong vùng hoang dã phi nước đại trâu rừng, đây chính là hắn sở cầu, sinh tại thiên địa, vô câu vô thúc. Không bởi vì danh, không bởi vì thế, cũng là nên đánh mài rèn luyện. Lão nhân cười cười, nói ra, không có điểm ước thúc, hắn sớm muộn muốn lật tung trời, cho nên, ngươi giữ lại Dạ Hoàng Quỷ Phượng không chém. Lý Thất Dạ cười nói ra, chính là muốn đè ép hắn một hơi, con nghé con này, chuyện gì cũng dám làm được, vô pháp vô thiên. Lão nhân cười khổ một cái, nói ra, hắn đã từng cầu qua ta, chỉ bất quá, chính là nhịn không được thèm ăn. Ta đem hắn đánh ra ngoài, Lão nhân vừa nói như vậy, Lý Thất Dạ hoàn toàn có thể tưởng tượng lúc ấy phát sinh hết thảy. Đương nhiên, ở trong đó không hề giống Đại Hắc Ngưu nói tới hời hợt như vậy, chỉ sợ không chỉ có chỉ là ăn trộm bao nhiêu phiến lá cây đơn giản như vậy. Đầu này Đại Hắc Ngưu, năm đó khẳng định là nhất thời không có thể chịu ở, gây đại họa, cho nên mới sẽ tại trong tay lão nhân bị thiệt lớn. Cái này cũng khó trách Đại Hắc Ngưu sẽ như thế kiên kỵ, không dám tới nơi này, hắn cũng là bởi vì làm việc trái với lương tâm, mới không dám tới nơi này, tùy duyên đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, hắn cuối cùng sẽ có như thế một trận tạo hóa. Lão nhân cũng cười cười, nhìn hắn bộ dáng, cũng không phải người mang thù, bằng không mà nói, lại thế nào khả năng để Đại Hắc Ngưu tiếp tục tại Thánh Sơn Dương Oai đâu, lúc ấy. Hắn cũng chỉ bất quá là cho Đại Hắc Ngưu một chút giáo huấn mà thôi, đạo hữu đi xem một chút cũng tốt, cũng coi như một cọc tâm sự. Cuối cùng, lão nhân nói với Lý Thất Dạ, đi xem một chút, đứng dậy. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, đứng thẳng người, sau đó nhìn một chút phía trước, hướng phía trước mà đi. Lão nhân tiếp tục ngồi dưới tàn cây, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng, thiên tướng biến, ngươi có thể chuẩn bị xong. Đi không có mấy bước, Lý Thất Dạ quay đầu. Nhìn lão nhân một chút, làm hết sức mà thôi. Lão nhân cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, nói ra, vạn cổ đến nay, người so với ta mạnh hơn không ít, lại có ai có thể trốn qua một kiếp đâu, ta cũng chỉ có thể là hết sức, tương lai, còn cần nhìn đạo hữu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.